Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 894 tiểu thất xấu xa, mật thất ngoại, mọi người nôn nóng chờ đợi hai ngày, môn mới rốt cuộc mở ra, vì không cho ma lực lộ ra đi, bọn họ ở trong mật thất bố trí kết giới. Hoàn toàn phong bế tình huống bên trong, cho nên tất cả mọi người đều không biết bên trong hai ngày này là tình huống như thế nào. Môn mở ra, chỉ có Hồng Uyên một người đi ra, mọi người trong lòng rùng mình, thất bại, Tư Tế, đại nhân, Vương Hắn, Nguyệt Nguyệt đâu, dung hợp ra điểm sự tình, Vương hiện tại linh hồn đã hòa hợp nhất thể. Nhưng là cùng thân thể phù hợp xuất hiện sai lầm ấn hiện tại đang ở còn ở hôn mê. Hồng Uyên nói xong lướt qua mọi người rời đi. Tiểu thất chạy trước đi vào. Gia hỏa này không có nói Nguyệt Nguyệt tình huống, hắn nên sẽ không nhân cơ hội động thủ đi. Trong lòng mọi người có nghi vấn. Dựa theo bọn họ hiểu biết, sở hữu tình huống đều hảo hảo, không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tiểu thất chạy tới, nhìn nhìn thủy tinh trên giường Vu Lăng Vũ, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay hỏi. Tư Mã U Nguyệt trên mặt nước mắt chưa khô, nàng xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười cười, nói, ta không có việc gì, sao có thể không có việc gì? Ngươi muốn giải trừ khế ước, khẳng định sẽ thu được thương tổn. Tiểu thất không tin. Ta không có giải trừ khế ước, Tư Mã U Nguyệt nói. Không có, chẳng lẽ hắn? Tiểu thất kinh ngạc mà đem ánh mắt chuyển rời đến Vu Lăng Vũ trên người. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ma sát đem ta mê đi, chính mình chủ động giải trừ khế ước, linh hồn bị hao tổn, bởi vậy dung hợp ra lệch lạc ma sát hắn. Tiểu thất nhất thời nghẹn lời. Nàng không nghĩ tới ma sát cư nhiên sẽ chủ động giải trừ khế ước. Hoa địch bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy lệch lạc. Bọn họ tính rất nhiều nhân tố, lại không có tính đến ma sát sẽ vì không tha nàng bị thương mà chủ động giải trừ khế ước. Kia Vương Hắn hiện tại tình huống thế nào? Ba giai tư bị ma sát hành vi cảm động, sùng bái nhìn trên giường người. Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, hắn hiện tại tình huống thế nào? Tiểu thất hỏi, ta còn không có tới cấp cho hắn kiểm tra, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta trước kiểm tra một chút lại nói, vậy ngươi mau kiểm tra đi, Hoa Tu nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, lấy quá hắn tay bắt mạch kiểm tra. Thế nào? Hoa Tu ở một bên thúc giục hỏi. Chính như các ngươi Tư Tế theo như lời, bọn họ linh hồn dung hợp phi thường hảo, cảm giác không ra cái gì khác thường. Nhưng là linh hồn cùng thân thể phù hợp thật không tốt, cho nên hiện tại mới có thể hôn mê bất tỉnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Ba giai tư hỏi, ta có thể thử xem, nhưng là không nhất định có kết quả. Nói như vậy ngươi có biện pháp, xem như đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta dùng ngân châm phương pháp, phối hợp đan dược thử xem monster. Tiểu thất kiến thức quá đàng ngân châm phương pháp. Nghe nàng nói như vậy, biết nàng là có nhất định nắm chắc, nói. Vậy ngươi mau bắt đầu đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn xem những người khác. Nói, thi châm thời điểm phải tránh bị quấy rầy, thỉnh các vị làng tránh một chút. Tiểu thất, ngươi lưu lại cho ta trợ thủ. Hoa địch cùng ba lãng kỳ nhìn nhau, lẫn nhau đều lưỡng lự. Vẫn là Hoa Cảnh ở một bên nói, tộc trưởng, U Nguyệt công tử sẽ không hại vương, chúng ta đây đi ra bên ngoài chờ đi, Hoa Địch nói. Mọi người rời đi, ba giai tư đi đến mật thất cửa đột nhiên dừng lại. Xoay người hỏi, U Nguyệt, cái kia, vương hiện tại là cái gì thuộc tính? nhân tộc vẫn là ma tộc. Nàng lời kia vừa thốt ra, trong mật thất lập tức an tĩnh, tất cả đều nhìn U Nguyệt. Hắn hiện tại là cái gì thuộc tính ta cũng không dám nói, nhưng là khẳng định sẽ không nhục ma vương danh hiệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn trong cơ thể có hắc ám thuộc tính, nghe nàng nói như vậy, ma tộc nhân tài yên lòng, xoay người đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, ta cũng sẽ không, ngươi đem ta lưu lại làm chuyện gì sao? Tiểu Thất hỏi. Là, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Thất, ta tưởng thỉnh ngươi cứu cứu hộ hắn, ta muốn ta như thế nào cứu? Ta yêu cầu một chút ngươi tinh huyết cùng thịt quả, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, muốn nhiều ít? Tiểu Thất hỏi. Tinh huyết 2 giọt, thịt quả nửa cân, Tiểu Thất rảo phá chính mình ngón tay. Tệ 2 giọt tinh huyết đến chén đế, sau đó lại lấy ra nửa cân thịt quả, phóng tới U Nguyệt lấy ra một cái ngọc trong bồn. Cảm ơn ngươi. Tiểu Thất, Tư Mã U Nguyệt cảm kích lại áy náy mà nói. Chính mình cùng nàng cùng nhau, không có nghĩ tới muốn nàng huyết nhục, chính là hiện tại lại muốn nàng lấy chính mình cứu người. Chúng ta chính là cùng nhau, Tiểu Thất nói. Nói nữa, điểm này đồ vật với ta mà nói cũng không có gì quan trọng. Chín châu mất sợi lông, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi mau cứu hắn đi, Tiểu Thất nói. Xem ở hắn đối với ngươi tốt như vậy phân thượng, ân, ta trước luyện đan, Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan lô luyện đan. Trừ bỏ thả đại địa chi mắt huyết nhục, nàng còn thả rất nhiều chân quý dược liệu, đặc biệt là hướng bên trong thả tương đối nhiều linh hồn dịch. Loại này đan dược không phải giống nhau có đặc thù tác dụng đan dược, chẳng qua là vì hấp thu dược liệu bên trong thành phần đặc thù tinh luyện, đem đan dược luyện hảo sau, nàng làm Tiểu Thất đi ra ngoài, chính mình chuẩn bị cấp Vu Lăng Vũ Kim Kim Ôn Sơ. Tiểu Thất chiều nàng cười xấu xa chớp chớp mắt, cười hì hì chạy ra đi. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản nghe bình thường tâm tính, bị nàng này một lộng, ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người khác thân thể, nhưng là nghĩ đến chính mình muốn đem hắn cởi sạch, tổng cảm thấy trong lòng có chút biệt nữ. Cái này nha đầu thúi, khẳng định là ở linh hồn trong tháp thời điểm bị Tiểu Hồng cấp dạy hư. Nàng cười mắng, lấy ra ngân châm, chuẩn bị bắt đầu thi châm ni. Nàng hít sâu hai hạ, nỗ lực bình phục chính mình tâm tính, chờ chính mình bình tĩnh trở lại sau, bắt đầu đi thoát hắn quần áo, thoát y, ghim kim. Lúc này nàng nghiễm nhiên chỉ đem hắn coi như chính mình người bệnh. 3 cái giờ sau, nàng dùng cuối cùng sức lực vì hắn mặc tốt quần áo, sau đó lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, vẫn luôn ở bên ngoài chờ Tiểu Thất nghe được bên trong động tĩnh. Cái thứ nhất vọt đi vào, Ba Giai Tư cùng Hoa Tu bọn họ cũng đi theo chạy đi vào. U Nguyệt, ngươi thế nào? Hoa Tu xem Tư Mã U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, hỏi. Ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt ở Tiểu Thất dưới sự trợ giúp dựa vào thủy tinh mép giường, chỉ là tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, cho nên có chút hư. Nàng cấp Vu Lăng Vũ thi châm thời điểm dùng nàng hiện tại có thể sử dụng tối cao một bậc, mỗi một châm chẳng những chát này huyệt vị, còn muốn đem chính mình linh lực độ đến bên trong, làm linh lực du biến toàn thân, đạt tới tốt nhất hiệu quả. Như vậy thi châm, một lần hiệu quả đỉnh giống nhau 10 lần. Tinh thần lực tiêu hao cũng so giống nhau đại không ít. Nàng tinh thần lực xem như tương đối cường, nếu đổi làm người bình thường nói, căn bản thi triển không được một nửa liền sẽ nằm liệt hạ. Nàng lấy ra vừa rồi luyện chế đan dược, Tiểu Thất, đem cái này cho hắn ăn xong. Tiểu Thất gật gật đầu, đem đan dược uy đến Vu Lăng Vũ trong miệng. Nếu một ngày sau ta không tỉnh lại, ngươi nhớ rõ đánh thức ta. Ngày mai còn muốn lại chát một lần. U Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nặng nề mà đã ngủ. Hết chương.